Chương 1734, không may thiên kim, 4. Lập tức liền muốn thi đa y ho cờ, hiện tại đi tìm đường y đi, không thực tế. Ta cho ta cha mẹ nuôi phù bình an, là tiên giới đồ vật, đối kháng cái kia tà vật, không có vấn đề. Tốt xấu Xích Tiêu đại ca, là làm phương diện này tay thiện nghệ, loại này tà vật đều đối phó không được lời nói, hắn cũng đừng tại tiên giới hốn. Đến mức, đường y đi, liền để nàng tiếp tục nhảy nhót đi. Cố sự này không nhìn thấy cuối cùng kết cục, nhưng ta cũng không tin, cái này tà vật, thật là một cái tốt, có thể vĩnh viễn bị nàng lợi dụng. Vì lẽ đó, túc chủ đại đại, là dự định để đường y tự thực các quả cũng đúng, cái kia tà vật, hủy đi rất đáng tiếc, đường y còn không có bị phản vệ, túc chủ đại đại làm sao lại thu hồi lại đâu. Hắn đã dự liệu được, tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Khẳng định là đường y không quản viết xuống nguyện vọng gì, cũng sẽ không lại thực hiện. Ngược lại sẽ càng ngày càng không may, dù sao túc chủ khí vận, không phải ai đều có thể cướp đi. Hai tháng này, đường quả thì là an tâm ôn tập, tuy nói thi đa y ho cờ loại sự tình này, đối nàng đến đã xe nhẹ đường quen. Mỗi một cái tiểu thế giới đề hình khác biệt không lớn, nhưng vẫn là có nhất định khác biệt. Trần Hiến cùng Triệu Văn hai người, là làm buôn bán nhỏ, vì lẽ đó thường xuyên mới có thể hướng mặt ngoài chạy. Người một nhà thời gian, ấm áp lại hạnh phúc. Điểm ấy để đường quả rất hài lòng, dù sao đã thật lâu không có gặp phải tốt như vậy phụ mẫu. Lên một cái thế giới cái kia hai cái ưa thích nuôi xoa thiêu, vẫn là để nàng thật không cao hứng. Trần Hiến phu phụ mặc dù phi thường bận rộn, nhưng vẫn là sẽ thường xuyên căn dặn đường quả, không muốn mệt nhọc, tâm bình tĩnh liền tốt, cũng không hy vọng, nàng quá bức bách chính mình. Đường quả đưa cho bọn họ phù bình an, bọn hắn thật như nàng nói, cũng không có lấy xuống qua, làm cái gì đều mang theo. Rốt cục, thời gian đi vào thi đa y ho cờ một ngày này. Đường quả tại trường thi, hệ thống thì là có đường quả phân phó, một mực chú ý đến hai phu phụ tình huống. Túc chủ, xe chở mình. Đông nhiên nghe được hệ thống lời nói, đường quả bút dừng một chút, vốn chỉ nghĩ tốt giải đáp trình tự, QNZ không có tiếp tục rơi vào trên giấy. Nàng dừng lại tại chỗ ngồi bên trên, lão sư giám khảo, cũng chỉ coi là, cái này thí sinh gặp phải nan đề. Ngay tại suy nghĩ, cũng không có hoài nghi gì. Túc chủ, người tiếp tục thi đi, bọn hắn không có việc gì. Mặc dù xe chở mình tầm vài vòng, rất nhiều linh kiện đều bị đụng đi ra, nhưng cha mẹ ngươi không có việc gì, chỉ là có chút bị thương ngoài ra, hiện tại đã được người cứu đi ra, đưa đi bệnh viện, ta quét hình qua, thật không có bất cứ vấn đề gì. Ừm. Lần này, đường quả là thật thở dài một hơi, cho ta cùng Xích Tiêu đại ca nói một tiếng cảm ơn. Sau đó, đường quả không còn có dừng lại qua. Cùng ngày thi xong, nàng liền tiếp vào Trần Hiến phu phụ xảy ra chuyện sự tình, nàng vội vàng chạy tới bệnh viện. Tuy nói hai người kiểm tra là trời ra, nhưng cái kia tai nạn xe cộ rất nghiêm trọng, bệnh viện vẫn là để bọn hắn ở lại viện quan sát một ngày. Hai người nhìn thấy đường quả thời điểm, lẫn nhau ngắm nhìn, vội vàng ôm lấy nàng. Sau đó, đợi đến phòng bệnh không có những người khác, hai người sờ sờ tắc tắc, theo trong cổ. Lấy ra cái kia hai cái ngọc bài làm phù bình an. Lúc ấy xe chở mình thời điểm, ta đều coi là mất mạng. Ta đều cảm giác được, chung quanh các loại trọng lượng, đè xuống ta thân thể. Nhưng đột nhiên, thân thể nhẹ bẫng, phảng phất bị chùm vào một cái tầng bảo hộ bên trong. Trần Hiến nói, còn một bộ lòng còn sợ hai bộ dáng, lúc ấy chẳng cảnh, thật để hắn đầu góc trống rỗng. Triệu Văn Cu nở dê nhẹ gật đầu, ta cũng là đồng dạng, về sau đến bệnh viện. Thừa dịp người không chú ý, chúng ta lấy ra phủ bình an xem xét, phát hiện bên trong thế mà nhiều một đầu thật sâu vết rách.